Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2270, cây ăn quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Phi đi vào một chút xem xét tỉ mỉ, lập tức nhíu mày, cây này bên trong có cái gì? Lẽ nào thánh bia ngay tại cây bên trong? Bạch tiên sinh vội vàng nói, không nên động nó, vì cái gì? Hồ Phi cùng Hàn Sâm bọn người nhìn về phía Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh nói ra, cây này trải qua đặc thù xử lý, bản thân xem như phi thường cứng rắn, mà lại có một loại kỳ dị vô hình từ trường, sẽ để cho dị chủng theo bản năng rời xa nó, mà tại nó nội bộ, thì là toái không tinh. Toái không tinh, Hồ Phi sắc mặt biến hóa, không tệ, chính là toái không tinh. Bạch tiên sinh gật gật đầu, Hàn Sâm hỏi, cái gì là toái không tinh? Cáp Đức giải thích nói, là một loại chế tạo không gian truyền tống trang bị tài liệu. Sử dụng toái không tinh chế tạo không gian truyền tống trang bị, có thể thực hiện phạm vi lớn tinh không truyền tống, là trước mắt đã biết tốt nhất truyền tống trang bị tài liệu. Thì nói, cây này bên trong có một cái truyền tống môn, có thể truyền tống đến thánh bia vị trí. Hàn Sâm lập tức hiểu được, Bạch tiên sinh nói ra, hẳn là như thế, bất quá nhất định phải có thể mở ra cái này gốc cây, mới có thể sử dụng bên trong truyền tống trang bị, lấy tỷ tỷ thực lực, đem phía ngoài cây cối bóc ra ra, còn không phải một kiện vô cùng đơn giản sự tình sao? Hàn Sâm nghi ngờ nói, Hồ Phi nói ra, không đơn giản như vậy. Toái không tinh mặc dù là tốt nhất không gian truyền tống tài liệu, thế nhưng là nó lại phi thường yếu ớt. Cây này cùng bên trong toái không tinh trải qua đặc biệt xử lý, đã kết hợp làm một thể. Nếu như cưỡng ép xé mở phía ngoài cây cối, bên trong toái không tinh liền biết vỡ vụn, truyền tống trang bị cũng liền hủy. Cũng may đại nhân ngài đã cầm tới chìa khóa. Chỉ cần dùng chìa khóa mở ra cổng gỗ là được rồi. Bạch tiên sinh nói, Hàn Sâm lập tức thầm kêu không ổn. Nguyên lai cái kia miếng đá chính là mở ra cái này truyền môn trang bị chìa khóa. Xuất hiện trong tay Hồ Phi mặt cầm hắn cho cục gạch. Có thể mở ra truyền tống trang bị mới là gặp quỷ. Cái này phải dùng làm sao? Hồ Phi cầm trong tay cục gạch nhìn về phía Bạch tiên sinh. Dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là có thể đem nó bỏ vào lỗ chìa khóa mới đúng. Bạch tiên sinh do dự một chút nói, thế nhưng là trên cây căn bản không có như thế lớn lỗ thủng. Hồ Phi nói xong đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm. Hiển nhiên đã đang hoài nghi, Hàn Sâm cho nàng hàng giả, thứ này thật sự là ta từ quỷ cốt thành bên trong mang ra. Tìm tiếp xem. Hẳn là sẽ hữu dụng. Hàn Sâm trang ra vô tội bộ dáng, nói xong nhìn về phía gốc cây kia. Các ngươi xem đây. Hàn Sâm đột nhiên chỉ vào cây khô tán cây chỗ kêu lên. Khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Hồ Phi bọn hắn đều theo Hàn Sâm ngón tay nhìn sang. Thế nhưng lại đồng thời không có nhìn ra cái gì chỗ dị thường. Nhưng vào lúc này, Hàn Sâm đã qua huyết kỳ lân trên lưng nhảy một cái. Trong tay đột nhiên có thêm một cái tổ chim. Tổ chim đụng chạm chỗ. Hồ Phi trói buộc hắn môn trật tự dây xích lập tức cắt ra. Huyết kỳ lân phát ra gầm lên giận dữ. Hướng về kia khỏa cây khô điên cuồng vọt tới. Hồ Phi trước hết nhất kịp phản ứng. Bàn tay vung lên. Lập tức có vô số đạo trật tự dây xích hướng về Hàn Sâm cuốn đi. Hàn Sâm trong tay tổ chim móc ngược, lập tức hóa thành biến lớn, tựa như một mặt to lớn tấm chắn, đem những cái kia trật tự dây xích đều ngăn cản tại bên ngoài. Huyết kỳ lân đã vọt tới cây khô trước, Hàn Sâm đem miếng đá móc ra, trực tiếp nhét vào một hình trăng lưỡi liềm cây khô khe hở bên trong. Vừa vặn cùng cái kia miếng đá kín kẽ, răng rắc, cây khô phía trên đột nhiên nứt ra một cái hốc cây. Chỉ thấy trong hốc cây quang hoa sáng chói, tựa như có vô số thủy tinh đang nhấp nháy lấy quang mang. Huyễn người liên mắt đều không mở ra được. Huyết kỳ lân sau lưng Hàn Sâm vọt thẳng tiến vào hốc cây bên trong. Lập tức một đám không gian biến ảo. Một người một thú biến mất tại hốc cây bên trong. Hồ Phi sau đó vọt vào hốc cây. Cũng là một trận không gian vặn vẹo. Cùng Hàn Sâm bọn hắn đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Băng Lam kỵ sĩ Vương cắn răng một cái. Cũng vọt vào theo. Bạch Tiên Sinh, Đoạn Tội cùng Cáp Đức cũng đều nhất nhất vọt vào. Sau đó bọn hắn cũng không cam chịu tâm cứ thế từ bỏ thánh vực chi chủ di vật. Hàn Sâm đỉnh đầu tổ chim xuất hiện tại trong một tòa cung điện. Cái kia phiến đá vậy mà tại truyền tống thời điểm lại về tới trong tay của hắn. Trong mắt Tử Điệp thần đồng kính thật nhanh chuyển động, đem tình huống chung quanh dò xét rõ ràng. Chỉ thấy nơi này là một tòa ngọc thạch cung điện nội bộ. Cung điện nội bộ bày biển rất nhiều thần thái khác nhau tượng đá. Có các loại hung thú mãnh cầm, cũng có một chút như là thần quỷ bình thường tồn tại. Vách tường cùng trên trần nhà cũng điêu khắc kỳ quái bích họa. Nhìn không giống văn tự cũng không giống là họa, đều là một chút kỳ quái hình vẽ hình học xen lẫn mà thành. Đi mau, Hàn Sâm nhìn thấy sau lưng truyền tống trận không gian vặn vẹo. Giống như lại có người truyền tống vào tới, vội vàng thúc giục huyết kỳ lân hướng về cung điện cánh cửa phóng đi. Cung điện cánh cửa là mở, thế nhưng lại có một đạo bạch quang dường như bình chướng. Ánh mắt không cách nào xuyên thấu qua màn sáng nhìn ra ngoài. Cũng không biết bên ngoài có cái gì. Hiện tại Hàn Sâm chỉ muốn mau chóng chạy ra Hồ Phi tay trưởng. Cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Để huyết kỳ lân trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng đi. Huyết kỳ lân sau lưng Hàn Sâm vọt thẳng xuất cung điện cánh cửa. Hai người thân thể xuyên qua màn sáng. Vậy mà cảm giác được cùng loại truyền tống môn đồng dạng không gian vặn vẹo. Chờ tầm mắt khôi phục sau, phát hiện trước mắt y nguyên vẫn là một tòa cung điện nội bộ. Hắn hay là đứng tại truyền tống môn vị trí, chỉ là cùng vừa rồi cung điện khác biệt. Tòa cung điện này bên trong không có nhiều như vậy tượng đá cùng bích họa. Chỉ có tại cung điện vị trí trung ương sinh trưởng một gốc cây ăn quả. Cái kia cây ăn quả cũng không cao, tối đa cũng thì 2 mét, thân cây dường như mai, hắc thiết bình thường uốn lượn vặn vẹo, nhánh cây tựa như là từng cây vặn vẹo cây sắt dường như. Trên cây lá cây lại là bạch ngân, kết xuất trái cây tựa như là từng cái trứng gà kích cỡ thỏi bạc ròng. Hàn Sâm đại khái đếm một cái, trên cây hết thảy kết có 8 cái thỏi bạc ròng. Cái đầu đều giống nhau lớn, toàn thân trắng như tuyết sáng như bạc, tại thỏi bạc dòng trái cây dưới đáy, vẫn còn có lạc ấn dường như hoa văn. Ngân bảo, Hàn Sâm nhìn kỹ, những hoa văn kia vậy mà thật hay là hai cái chữ cổ. Cây này là nhân công chế tạo A. Hàn Sâm nhìn một chút phía sau truyền tống trận, đồng thời không có phát hiện truyền tống trận có khởi động dấu hiệu. Trong tâm cảm giác có chút kỳ quái, lấy Hồ Phi tốc độ, cũng đã đuổi tới, làm sao chậm chạp không có truyền tống tới đây chứ? Lẽ nào xuyên qua cung điện cánh cửa quang mạc lúc, sẽ bị truyền tống đi địa phương khác nhau? Hàn Sâm trong tâm thầm nghĩ, trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra vì cái gì Hồ Phi không có đuổi theo. Bất quá vô luận là nguyên nhân gì? Hàn Sâm đến là an tâm không ít, ánh mắt lại rơi cây kia ngân bảo trên cây. Do dự một chút, Hàn Sâm mặc tinh hải tôm hùm áo giáp, đi tới ngân bảo trước cây. Bạt đao chạm hướng một gốc ngân bảo trái cây. Đang, quỷ nha đao chạm tại thiết nhánh phía trên. Vậy mà không thể đem cái kia nhỏ nhỏ thiết nhánh chặt đứt. Chỉ để lại một đạo cạn vết. Từ cạn vết bên trong có huyết sắc nhựa cây thẩm thấu ra ngoài. Đây là một gốc sống cây. Hàn Sâm trong tâm kinh ngạc. Cây kia nước bên trong rõ ràng tản ra sinh cơ bừng bừng. Hàn Sâm lấy tử điệp thần đồng kính lại nhìn ngân bảo cây ăn quả. Lập tức liền phát hiện, đây quả thật là một gốc còn sống cây ăn quả. Nó trải qua vô số 5 năm tháng, mới từ một gốc cây giống lớn đến ở đây loại cấp độ. Lấy tử điệp thần đồng kính quay lại tốc độ cùng thời dài đến xem. Chỉ sợ muốn có ức vạn năm kế. Cách chương.